Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170, người biết ta đang chờ ngươi sao? Cái kia chôn giấu tại nội tâm, nhất tối tăm xó xỉnh ký ức, là Trương Khởi Linh mãi mãi cũng vung đi không được ác mộng. Theo lúc kia bắt đầu, nó liền triệt để mất đi hy vọng, đối với sinh mạng hy vọng. Đối với nhân loại hy vọng, đối toàn bộ thế giới hy vọng, nhân sinh từ nay về sau u ám một mảnh. Thậm chí, nó cứ thế mà tại người chết mộ chính giữa chờ đợi 2 tháng. Dựa vào không tới 100 cân khoai lang, còn có những cái kia người chết trong mộ con chuột độc trùng cùng rắn loại hình động vật sống sót. Có lẽ người sẽ cảm thấy, cái này cực kỳ đáng sợ, cực kỳ chán ghét a. Nhưng là đối với Trương Khởi Linh tới nói, người chết mộ chính giữa lại là như thế thoải mái dễ chịu. Như vậy có cảm giác an toàn, không có chút nào đáng sợ. Chân chính đáng sợ là phía ngoài cái này ăn người thế giới a. Khai thác một tôn cổ mộ, đây là Trương Khởi Linh tân thủ nhiệm vụ, cái gì cũng không hiểu. Chỉ có 10 tuổi Trương Khởi Linh, liền dùng chính mình 2 tay. Tại đất trong hầm cuồng đào lấy, nó móng tay đều đào đoạn. Cuối cùng, bị nó cực kỳ gặp may mắn đào được một cái thanh triều đại quan cổ mộ. Vượt mức hoàn thành tân thủ nhiệm vụ phía sau, nó mở ra thế giới mới, đạt được trộm mộ điểm, đổi đạo cụ, hệ thống trong thương thành, đủ loại cường đại đạo cụ, có được không thể tưởng tượng nổi năng lực cùng lực lượng. Trương Khởi Linh mạnh lên, có được lực lượng về sau, nó bắt đầu phóng thích nội tâm tối tăm, nó theo thâm sơn bên trong, về tới chính mình sinh ra thôn, nó đổi trên cái thế giới này không thuốc giải độc, không lưu tình chút nào thả lại trong thôn duy nhất một cái giếng nước chính giữa. Đúng, nó muốn hạ độc chết toàn bộ người, trả thù những cái kia đánh mất nhân tính người, nó cảm thấy bọn hắn không xứng là người, càng thêm không xứng sống sót. Nhưng mà, Trương Khởi Linh thất vọng, hoặc là nói, nó vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bên dưới song độc, nó mới phát hiện, những người kia cũng sớm đã chết. Toàn bộ trong thôn, hoang vu một mảnh, thi thể tại hoang phế trong phòng bốc mùi. Thấy cảnh này, Trương Khởi Linh điên rồi. Nó tìm được ngày đó toàn bộ người thi thể đều là tàn khuyết không đầy đủ, hư thối mặt, đều là tràn đầy hoảng sợ biểu lộ. Toàn bộ trong thôn chết nặng nề, khắp nơi quạnh hiu. Trương Khởi Linh tịch mịch thân ảnh đi ra thôn, sau đó hướng đi cái thế giới này từng cái cổ mộ chính giữa. Đây cũng là Trương Khởi Linh một cái bởi vì mất đi chỗ có hy vọng, kích hoạt lên trộm mộ hệ thống người đáng thương. Lúc này, nó khoanh chân ngồi tại Minh Hiếu Lăng bên trong. Ngô Tà cũng bồi tiếp nó. Hai người đều không nói gì thêm, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Ngô Tà biết Trương Khởi Linh là sẽ không đi. Trương Khởi Linh cũng biết chính mình không đi lời nói, Ngô Tà cũng sẽ không đi nguyên cớ. Hai người cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy. Chờ lấy 2 ngày về sau Lâm Diệp đến lần nữa. 3 cái hệ thống. Hơn nữa, còn là 2 trung cấp hệ thống, 1 cái cao cấp hệ thống. Về tới được khách sạn, Lâm Diệp đến nay còn có chút chưa có lấy lại tinh thần. Chung quy, phía trước mỗi một lần nó gặp phải hệ thống, đều là 1 cái tiếp theo 1 cái xuất hiện. Cho dù là đồng thời đối mặt 2 cái hệ thống, cũng là sâu gióm cùng viên lão bản 2 cái này yếu gà. Nhưng là bây giờ, lại bị nó một hơi tìm được 3 cái hệ thống. Không thể không nói, nó nhất thiết phải bình phục một chút tâm tình, chuẩn bị 2 ngày sau đó đánh tốt một trận chiến này. 2 ngày sau, Lâm Diệp đúng hẹn về tới Minh Hiếu Lăng bên trong. Nó tới sớm mấy giờ, quả nhiên thấy Trương Khởi Linh không đi. Ngô Tà ở một bên bồi tiếp nó. Liệp sát giả các hạ, ngươi đã đến, mở ra mắt. Trương Khởi Linh nhìn thấy Lâm Diệp xuất hiện, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, giống như hết thảy đều đã là số mệnh. Lâm Diệp đến, có lẽ với hắn mà nói, cũng là một loại thoát khỏi a. Ngươi nhất định muốn giết chúng ta hay a? Lần này, Ngô Tà hỏi càng thêm trực tiếp. Nó trực tiếp ngăn ở Trương Khởi Linh trước mặt, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Lâm Diệp. Lâm Diệp không có trả lời nó lời nói, mà là chỉ Bạch Tuyền Di phía trước biến mất vị trí kia. Cười nói, lại nói chờ một lúc, Bạch Tuyền Di liền sẽ trở về. Chúng ta trốn trước, cho hắn một kinh hỉ a. Ngươi chắc chắn chứ? Như vậy chính xác thời gian, ngươi cũng có thể coi là được đi ra. Trên người chịu hệ thống Ngô Tà, tự nhiên biết có được cao cấp hệ thống Bạch Tuyền Di biết có bao nhiêu lợi hại nhiều đáng sợ. Hơn nữa, hắn rõ ràng sử dụng thời gian xuyên việt kỹ năng đào tẩu. Vì sao không chạy trốn hơn xa một chút, mà là chạy đến 3 ngày sau đó đây? Nhưng Lâm Diệp không có trả lời nó lời nói, mà là đi thẳng tới bên cạnh xó xỉnh một cái quan tài phía sau ngồi xuống. Chúng ta cũng đi qua đi. Trương Khởi Linh không có như vậy nhiều, vì sao? Đối với Lâm Diệp nói chuyện, nó chỉ có 2 chữ. Đó chính là tuân theo, phục tùng vô điều kiện. Như thế nào một vấn đề đều không trả lời ta à? Làm ta cùng ngớ ngẩn đồng dạng. Ngô Tà bĩu môi, đành phải cũng đi theo. Nhưng là, nó thật không muốn như vậy chết không minh bạch a. Ngồi xổm trong góc, Ngô Tà liền nhìn chằm chằm Lâm Diệp mới vừa ngón tay cái chỗ kia. Trong nội tâm thầm nói, ta lại liền thật không tin, Bạch Tuyền Di sẽ như vậy ngốc, bị nó tính được chuẩn xác. 1 giờ đi qua, Bạch Tuyền Di không có xuất hiện. 2 giờ đi qua, Bạch Tuyền Di vẫn là không có xuất hiện. 3 giờ lập tức sắp đến. Ngô Tà thiếu hụt kiên nhẫn, tại nó có một ít các loại không được thời điểm, bỗng nhiên trước mặt một trận bạch quang hiện lên, liền là vừa rồi Lâm Diệp ngón tay vị trí kia. Bạch Tuyền Di thật xuất hiện, thân thể của hắn đầu tiên là một mảnh quái dị, sau đó chậm rãi khôi phục bình thường, cả người nhẹ nhàng hạ xuống. Ha ha ha, muốn ta Bạch Tuyền Di mạng, không dễ dàng như vậy. 2 cái kẻ ngu, e rằng thật cho là ta triệt để chết tại đánh giết lưỡi đao hạ a. Bạch Tuyền Di vừa xuất hiện, chính là một hồi đắc ý cuồng tiếu. Bọn hắn lại làm sao có khả năng biết ta có được thời gian xuyên việt nghịch thiên như vậy kỹ năng đây. Xuyên việt đến 3 ngày về sau, các ngươi có thể làm sao ta nào? Làm sao ta nào? Nhìn thấy trên đất lại còn sót lại một chút thi thể vết tích, Bạch Tuyền Di liền là đau lòng đến muốn mạng. Đáng chết, ta thật vất vả tập hợp đủ nhiều như vậy đế hoàng thi thể a. Nhất là Tần Thủy Hoàng thi thể, thế mà cứ như vậy bị người kia làm hỏng. Nói xong, Bạch Tuyền Di lấy ra một cái kim quang lóng lánh đạo cụ. Phát hung ác thầm nghĩ, đây chính là ta dùng toàn bộ trộm mộ điểm, trọn vẹn 1.000.000 a, đổi đi ra người chết quốc gia, lĩnh vực loại đạo cụ, có thể chữa trị nhất định phạm vi bên trong, toàn bộ bị phá hủy thi thể cùng vong hồn, chỉ cần phá hoại thời gian không vượt qua 3 ngày. Không sai, đây là Bạch Tuyền Di tính toán, tại sống còn trong nháy mắt. Nó không chỉ nghĩ đến một chiêu này ve sầu thoát xác thoát thân thủ đoạn, thậm chí còn ý đồ dùng nghịch thiên đảo cỗ, tại 3 ngày sau đó tại chỗ, đem toàn bộ bị Lâm Diệp phá hoại thi thể đều cho phục hồi. Ha ha ha, đến thời điểm Tần Thủy Hoàng thần cấp cương thi luyện hóa trở thành gia hộp kia, còn có thể làm sao ta nào? Ta nhất định chúa tể toàn bộ địa cầu. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều tại ta cương thi đại quân dưới chân run rẩy. Đem người chết quốc gia vung ra ngoài. Bạch Tuyền Di một mặt cuồng vọng đắc ý. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Diệp rất bình tĩnh theo ẩn núp địa phương đi ra. Cười hỏi, Bạch Tuyền Di, ngươi biết ta đang chờ ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có.